Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 149 ăn không được thịt hổ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi Tô Nhục Nhục từ lâu không xa thì đã nhìn thấy Sở Từ đang bay về hướng này, dừng lại trước mặt Duyệt Nhi. Duyệt Nhi không nói hai lời, lập tức bay lên ngồi trên lưng Sở Từ. Hỏa Phượng quả nhiên không hổ là vua của phi thú, cho dù Long Đằng là phi thú có tốc độ mạnh mẽ thần tốc như vậy cũng không bắt kịp một chút khí thế của Hỏa Phượng. Mọi người chỉ thấy bóng dáng cực kỳ mỹ lệ rít gào lướt qua, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng không lưu lại. Nơi chân trời xuất hiện kình lôi, thần giới xuất hiện hiện tượng như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chính là có người sắp lịch kiếp phi thăng đến một cảnh giới cao hơn. Mọi người lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái này độ kiếp bình thường cũng chỉ là ở nơi của người sắp độ kiếp có điểm báo như vậy, nhưng mà lần này dường như toàn bộ thần giới đều bao phủ trong tăm tối, chúng thần nào đã từng gặp qua tình huống như thế, đưa mắt nhìn nhau cùng có chút hoảng sợ, trong đầu xuất hiện cảm giác phục tùng, rốt cuộc là chuyện gì đây? Có người tuổi tác đã nhiều trầm ngâm một lúc nói. Từ thiên, thần đến thần quân tuyệt đối không có dấu hiệu ghê gớm như vậy, năm đó Tử Giao thần quân độ kiếp chúng ta cũng từng chứng kiến, không bằng một phần vạn của lần này. Thiên giới tử khí đông lai, lôi điện giao thoa cùng với tình huống năm đó hảo. Thiên thần đế lịch kiếp cũng không sai biệt lắm, mọi người kinh hãi, nhưng bản thân từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức sinh ra cảm giác thần phục nên dù sao cũng chẳng có cách nào nghi ngờ. Toàn bộ bầu trời nháy mắt bị mây tía bao trùm, nơi chân trời lôi điện chớp lóe ngàn vạn màu sắc, tất cả thần thú của thần giới cũng trở nên cáu kỉnh không yên, ngay cả lòng người cũng không áp chế được sợ hãi. Một vị lão giả nhìn thấy tình hình như vậy thì liên tục lắc đầu, cơ hồ đã bị cảnh tượng này dọa, trong miệng lẩm bẩm: không, không thể nào, Hạo Thiên thần đế năm đó cũng không sánh được với tình hình như vậy. Dứt lời thân người lảo đảo run rẩy đứng trên đám mây, hướng nơi mây tía cuồn cuộn mà đi. Chúng thần không thể tin nổi đờ người đứng ngay tại chỗ, đồng thời nhìn về hướng đó. Chính là dãy núi Lạc Thủy, chỗ của Lạc Thủy thần quân. Sở Từ bay với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã ở trên bầu trời dãy núi Lạc Thủy. Y giảm tốc độ vừa đáp xuống trước Thứ Thiên Điện thì bóng người nhỏ nhắn trên lưng đã xông vào bên trong điện. Sở Từ thu nhỏ người, đậu trên thần thụ bên ngoài điện, ngẩng đầu nhìn chân trời, dáng vẻ có chút lo lắng, ngưng không nét mặt cực kỳ trầm trọng. Ta mười mấy vạn năm qua chưa từng gặp qua dị tượng như vậy. Không phải là, Phất Dung lắc lắc đầu. Sao có thể chứ, chủ thượng bất quá chỉ mấy vạn tuổi, Tử Giao thần quân mười mấy vạn tuổi. Dựa vào vận số may mắn được gia tộc hỗ trợ cùng với tư chất của bản thân thăng thành thần quân. Hạo Thiên thần đế nói chủ thượng là kỳ tài thần giới ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Chủ thượng thăng lên thần quân, hiện giờ, không thể nào, đây hẳn là nghịch thiên. Cựu kiếm bình thường là người tùy tiện cầu thả nhất, nhưng lúc bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cũng không khỏi có chút khẩn trương, trên mặt đều là mồ hôi, nói, nếu như không phải, vậy ngươi nói xem là gì? Thần giới có dị tượng như thế còn không đủ giải thích vấn đề hay sao? Túc Tịch gật đầu tán đồng với cửu kiếm, trong lòng mọi người, không xác định, nhưng ta cảm giác chính là vậy, mơ hồ có một loại cảm giác áp chế. Mọi người cả kinh, trong lòng đều có chút xác thực, chả trách chủ thượng lại ngủ say nhiều năm như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này. Duyệt Nhi hiện giờ đã vòng qua lớp lớp bình phong màn trướng, xông đến bên giường. Trên chiếc giường bằng ngà có một người bình yên ngồi đó. Bạch y tóc đen, mặt mày như họa, trông thấy Duyệt Nhi thì sự ấm áp trong ánh mắt tức thì khiến Dạ Minh Châu xung quanh trở nên ảm đạm, hai tay y mở ra, cánh môi khẽ mở, vẫn là thanh âm trong trẻo lạnh lùng ấy, nhưng lại lay động sợi dây ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Duyệt Nhi. Bé ngoan, ta trở lại rồi, thiên ngôn vạn ngữ, khó tỏ tình này. Duyệt Nhi sững người dừng ở cách đó không xa, giờ phút này lại nhịn không được nhào vào trong hai cánh tay đang mở ra của y. Đầy tức Mặc Ly ngã xuống giường, đầu cọ cọ trước ngực y, cơ thể trước người này, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có cảm giác ấm áp, đôi tay ấy cũng lần đầu tiên ôm chặt nàng. Trong lòng vừa chua vừa chát, sự ủy khuất cùng tưởng nhớ chất chứa trong tim Duyệt Nhi nhất thời hóa thành nước mắt lại lần nữa vỡ đê, nước mắt to như hạt đậu lộp độp rơi trên ngực y, thiêu đốt trái tim hai người. Tức Mặc Ly chỉ khe khẽ vỗ lưng nàng. Duyệt Nhi khóc một lúc mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ mơ hồ hồ vuốt ve mặt y, thanh âm ngọt ngào dịu dàng giờ phút này tràn đầy nghẹn ngào. Rất nhiều năm rồi, thiếp sắp cho rằng chàng không trở lại nữa, thiếp sắp cho rằng chàng thật sự không cần thiếp nữa. Tức Mặc Ly đưa tay nhẹ lau nước mắt cho nàng, bên môi là chút ý cười, một lúc lâu mới nói. Hôm nay đêm nay, vừa đúng 100 năm, y biết, chỉ có điều, không tỉnh lại được mà thôi. Y ngồi dậy, Duyệt Nhi vùi trong ngực y, khóc đến mù trời mịt. Đất nức nở lên án, 100 năm rất lâu, chàng là người xấu, để thiếp đợi lâu như vậy, không thèm để ý chàng. Đúng ta là người xấu, có điều không được không để ý ta. Y đưa tay, triệu một chiếc khăn gấm ấm áp đến, lau sạch lệ trên mặt nàng, thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn y, trong lòng một mảnh dịu dàng. Sao vậy? Duyệt Nhi cuối cùng nín khóc khẽ nở nụ cười, ngước đầu ở trên môi y mổ mổ, vừa gian tà lại vừa đáng yêu. Chàng ngủ say 100 năm, mặc thiếp muốn làm gì thì làm, khi khi. Tức Mặc Ly thầm thấy buồn cười, thực không biết tiểu gia hỏa này. Nói muốn làm gì thì làm đã tới trình độ nào, đưa tay gãi. Gãi chiếc mũi rất cao của nàng, nhẹ giọng nói. Tinh quái, trầm ngâm một lúc lại nói. Ta lúc nào cũng hoan nghênh nàng, đối với ta muốn làm gì thì làm. Bắt gặp trong mắt Tức Mặc Ly vụt qua ý cười xấu xa, Duyệt Nhi có chút hoài nghi vào mắt mình, lắp bắp nói. Chàng, thiếp, mỹ, sắc mê người a, cô hổ nhỏ rất không có khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí ấm áp thuận hòa, bỗng dưng một luồng từ điện trực tiếp bổ xuống, Tức Mặc Ly mặt không đổi sắc, trái lại khiến Duyệt Nhi sợ giật thót, vội vàng nhìn trái nhìn phải quan sát một phen, lo lắng nói. Vì sao lại có lôi điện nhằm vào? Chàng, Tức Mặc Ly xoa xoa tai nàng, cảm xúc nơi tay vẫn tốt như trước. Ta sắp lịch kiếp gì, liệu có gặp vấn đề gì không? Liệu có lại bị đánh, đến ngủ say nữa không? Đau hay không? Nghiêm trọng lắm không? Cô, hổ nhỏ rất chi căng thẳng. Tức Mặc Ly nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của nàng, trong lòng càng ấm áp, nhẹ giọng nói. Thần đế kiếp sẽ không sao không? Ngủ nữa, không đau, không nghiêm trọng. Từng luồng từ lôi thanh xương đều ở khoảng không bên trên chiếc giường ngà voi mà giáng xuống. Duyệt Nhi nhìn gương mặt có chút xanh xao của Tức Mặc Ly, hai cánh tay mở ra, đem y ôm chặt ở dưới thân, khí thế ngất trời nói, thiếp chịu thay chàng, nói rồi lại đối mặt với lôi điện, hoàn toàn đem Tức Mặc Ly ôm trong ngực mình. Tức Mặc Ly, trận lôi điện không chút lưu tình lướt qua Duyệt Nhi bổ xuống trên người Tức Mặc Ly, Duyệt Nhi có chút thất bại, phẫn nộ nói. Không có mắt hả, đánh nhầm người rồi, một lúc lâu, thiên kiếp càng lúc càng nặng nề, may mà thứ thiên điện cùng với giường ngọc. Ngà voi đủ vững chắc không sụp đổ, Duyệt Nhi quan sát mà có chút lo lắng, tình cảnh này so với trước đây từng gặp càng dữ dội hơn mấy phần. Thấy Tức Mặc Ly bị nàng mạnh mẽ ôm trong ngực chưa từng nói lời nào, một chút cũng không động đậy, Duyệt Nhi hơi sợ hãi, thấp giọng căng thẳng nói, Mặc Ly, chàng sao vậy, không phải là bị thiên kiếp bức chết rồi chứ, cô hổ nhỏ lo lắng không thôi. Một lúc sau, trong ngực truyền tới thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ta không sao, chẳng qua chỉ là sắp không thở nổi. Duyệt Nhi cả kinh, vội vàng thả Tức Mặc Ly đang bị ép chặt trước ngực ra. Thấy gương mặt tuấn tú tựa bạch ngọc không chút khiếm khuyết của y hiện giờ nhiễm sắc đỏ bừng, thập phần áy náy. Xin lỗi, thiếp nhất thời căng thẳng, chàng sao không nói sớm chứ? Gương mặt Tức Mặc Ly hơi đỏ, qua một lúc mới nói. Không sao, kỳ thực ta rất hưởng thụ. Ánh mắt từ trước ngực Duyệt Nhi rời đi, nhìn Duyệt Nhi. Đôi mắt to tròn trong suốt lấp lánh của Duyệt Nhi sâu kín nhìn y, không hiểu nói, lịch kiếp rất thoải mái ư, rõ ràng là rất đau đớn, không? Phải sao, mặt chàng còn đỏ thế kia, lần nữa ôm nàng vào lòng, nhóc con này quả thực khiến người ta yêu thương. Vô cùng mà, Tức Mặc Ly không biết làm sao tỉ mỉ nhìn nàng. Từ thần, quân đến thần đế cũng không nghiêm trọng như năm đó từ thiên thần chờ. Thành thần quân, vì ta đã trải qua tình kiếp, thiên lôi này bất quá là một trong tam kiếp, đợi một lát nữa còn có hỏa kiếp, không cần sợ hãi. Bọn họ không dám, Duyệt Nhi cực kỳ kinh hãi. Tình kiếp, chàng trải qua khi nào? Sao thiếp, không biết, nàng hoàn toàn lược bỏ câu nói quan trọng nhất kia, bọn họ không dám, vào thời khắc thành thần quân kia thì tình kiếp đã bắt đầu rồi, tình kiếp chính là nàng. Duyệt Nhi thở phào, cười nói. Rất may là thiếp á, nếu như là Tử Giao thần quân thì biết làm sao? Tức Mặc Ly ôm nàng nằm trên giường, thấy nàng có vẻ u sầu, buồn cười bảo. Phải là người trong lòng mới có thể thành kiếp. Duyệt Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nằm nghiêng người, đôi mắt to tròn. Chớp chớp nhìn Tức Mặc Ly, Tức Mặc Ly trông thấy mà trái tim muốn tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chảy, một tay nhẹ nhàng xoa nắn tai nàng, cô hổ nhỏ cực kỳ hưởng thụ. Lại sát gần hơn một chút, vùi vào trong ngực y, nhìn thiên kiếp tử lôi ở trên người y lấp lóe sáng rực cuối cùng. Ngủ mất, Tức Mặc Ly nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của nàng, một chút sợ hãi uy lực của thiên kiếp cũng không có, không hề động đậy, vẫn bình thường như. Mỗi đêm không ngủ, yên lặng ngắm nàng, trong ánh mắt trên gương mặt đều là nét dịu dàng. Duyệt Nhi vừa tỉnh giấc đã thấy Tức Mặc Ly bên cạnh đang ngủ say, cảm thấy hình như có chút không đúng, nhưng chỉ đành mơ mơ hồ hồ ngồi dậy rửa mặt giống như ngày thường cùng Sở Từ đi đến Vụ Hoa Sơn thu thập giả lương hoa, sau khi ngâm trong nước lạnh thành bùn hoa thì nhanh chóng cùng Sở Từ quay trở về Tứ Thiên Điện. Khi trở lại bên trong điện, Duyệt Nhi đem bùn hoa cẩn thận thoa lòng bàn tay Tức Mặc Ly, hai bên trên một vết sẹo cũng không hề thấy, so với trước đây đã hoàn mỹ như được điêu khắc từ ngọc. Trong lòng Duyệt Nhi cực kỳ vui vẻ, qua hôm nay sẽ không cần phải thoa nữa rồi. Dùng nước ấm nhẹ nhàng rửa sạch tay, Duyệt Nhi lại đặt bên môi, vươn đầu lưỡi từng chút bắt đầu liếm. Ai da, mấy chục năm nay đều như vậy, sao hôm nay lại hơi kỳ quái nhỉ? Trong lòng cô hổ nhỏ có chút nghi ngờ, ngậm lấy ngón tay đầu lưỡi liếm từng ngón, trong thoáng chốc thế nhưng lại phát hiện ngón tay Tức Mặc Ly dường như có thể nhúc nhích, nhẹ nhàng đùa nghịch đầu lưỡi nàng. Cô hổ nhỏ tức thì không phục, trực tiếp giao đấu với ngón tay. Qua một lúc lâu, Duyệt Nhi mới thả tay Tức Mặc Ly, lại dùng nước ấm rửa qua một lượt, cầm lấy bàn tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh y, như thể đấy là tác phẩm nghệ thuật chân quý nhất. Duyệt Nhi ngước mắt ý, sao mặt Mặc Ly lại đỏ như vậy? Đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ mặt y, rất nóng, vội vàng rụt tay về, nhưng bắt gặp đôi mắt Tức Mặc Ly mở ra chăm chú nhìn nàng. Nhìn nhau không nói, nháy mắt một luồng linh quang chợt lướt qua đầu cô hổ nhỏ triệt để thông suốt, cuối cùng hiểu rõ cảm giác kỳ lạ ngày hôm nay là gì rồi. Nàng quên Mặc Ly hôm qua đã tỉnh lại. Duyệt Nhi ngơ ngác sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, một chút cũng không phát giác Tức Mặc Ly đã ôm nàng sát lại gần, siết chặt nàng trước ngực, cúi thấp đầu khẽ khàng nhẹ nhàng hôn nàng, hô hấp càng lúc càng nặng nề, đôi tay cũng không an phận bắt đầu cởi y phục nàng. Nhiệt độ càng lúc càng tăng, đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi cũng mịt mờ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vùi vào ngực Tức Mặc Ly, không biết giờ này là giờ nào, y phục trên người đã bị kéo xuống, lộ ra da thịt tinh mịn trắng nõn như tuyết, gương mặt Tức Mặc Ly càng đỏ hơn, cơ hồ là bị mỹ cảnh trước mắt thiêu đốt, cúi đầu xuống. Sau đó, thiên hỏa từ đất bùng lên, hơi thở Tức Mặc Ly cứng lại, nét thất vọng trong mắt chợt thoáng qua, chỉnh lại ngay ngắn y phục đã bị trút bỏ cho Duyệt Nhi rồi để nàng ở bên cạnh ngồi xa một chút, thấy đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi hơi nước mênh mông nhìn mình, làn môi đỏ mọng rõ ràng là vết tích vừa rồi bị bản thân mạnh mẽ trà sát, thì lập tức trong lòng chợt động, lại muốn kéo nàng vào trong ngực, nhưng bất đắc dĩ đành hít sâu một hơi. Thiên hỏa đến, rồi, Duyệt Nhi lại lồm cồm bò vào lòng y, ôm cổ y, kiên định nói. Thiếp chịu cùng chàng, đem nàng ôm đến một vị trí không xa cạnh đó, Tức Mặc Ly giải thích. Thiên, kiếp đều chỉ nhằm vào người chịu kiếp, người bên cạnh không chịu thay. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyệt Nhi lại lồm cồm bò vào lòng y, ôm chặt lấy y, bất mãn nói. Vậy chàng, để thiếp xa vậy làm chi, thiếp thích ở trong lòng chàng. Tức Mặc Ly chỉ lại đành phải đem nàng ôm đến bên cạnh không xa, bất đắc dĩ nói. Nàng ở gần ta quá, ta không dễ chịu. Cô hổ nhỏ đau lòng, đôi mắt to nháy mắt long lanh hai giọt lệ, lên án nói. Chàng ghét bỏ thiếp, y ngay cả ôm cũng không chịu ôm nàng. Tức Mặc Ly không biết làm sao, đành phải đem cô hổ nhỏ ôm trở lại trong ngực, để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng nói. Không thể làm loạn, biết chưa? Duyệt Nhi nghe lời gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn y, nhìn một lúc lâu cổ cũng hơi mỏi, lẩm bẩm nói. Thật cao. Tức Mặc Ly rũ mắt, nhưng thấy cô hổ nhỏ không nhìn y, nàng từ trong túi càn khôn lục lọi một hồi lâu, móc ra vài món đồ chơi, đùa nghịch một lúc thì hứng thú cũng nhạt, liền bỏ trở lại lục tìm một hồi mới móc ra một sấp thoại bản. Cô hổ nhỏ đặt chúng lên giường, còn mình thì cầm một quyển, mở ra, khi thì ngây ngốc cười, khi thì phẫn nộ, khi thì căng thẳng, xem đến cực kỳ thích thú. Toàn bộ dãy núi Lạc Thủy đều bao trùm trong ánh lửa, có điều không một vật nào bị thiêu rụi, quả thật thiên hỏa chỉ thương tổn người lịch kiếp mà thôi. Ngọn lửa chói mắt biến hóa khôn lường, nghe đâu khi thành sắc tím chính là lúc đau đớn nhất. Đám người Cửu Kiếm đứng bên ngoài điện, hôm qua chủ thượng đã truyền lệnh báo bình an, không cần làm gì. Thiên kiếp hôm qua khiến thần giới lòng người hoang mang, không nghĩ tới chủ thượng và Duyệt Nhi hai người vẫn nhàn tản như trước, như thể chuyện gì cũng không xảy ra, mọi người đều có chút toát mồ hôi, quả nhiên là phu thê a, một người vì quá mạnh mẽ mọi sự đều không sợ hãi, bình tĩnh đến độ không có cảm giác gì, một người thì lại ngây thơ đơn thuần nên cũng vạn sự đều không sợ, chủ thượng nói cái gì nàng liền tin cái đó. Sở Từ đã thu nhỏ kích thước đậu trên đại thụ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn không ra có biểu cảm gì, trên thực tế cũng không ai nhìn ra, nét mặt của Sở Từ một con hỏa phượng, thiên hỏa dữ dội từ giữa trưa, bùng cháy đến lúc chạng vạng, ngước mắt nhìn trời, giữa bầu trời mênh mông bát ngát thế nhưng mây tía cuồn cuộn, trong ánh tà dương rực rỡ lộ ra vẻ đẹp mỹ lệ vô cùng, người của thần giới nhao nhao lấy ra họa ký. Thạch ghi lại cảnh tượng trước giờ chưa từng xảy ra này. Mà Lạc Thủy thần quân tội nghiệp chịu thiên kiếp lần này lại đang ngồi trong thứ thiên điện ôm cô hổ nhỏ, vừa nhận lãnh thiên hỏa vừa chịu đựng nỗi dày vò như thiêu đốt, so với thiên hỏa còn gian nan hơn, đau khổ vô cùng, mà tiểu cô nương trong ngực y, sau khi có thoại bản rồi thì đầu cũng không thèm ngước, toàn bộ lực chú ý đều đặt trong thoại bản, dường như muốn đem thoại bản xem thấu vậy. Cách chương.